hắn cũng không áp lực họ làm việc này, chỉ tham gia vào một bộ phận không vượt qua điểm mấu chốt trong lòng họ. Bởi vì như thế, quá trình đàm phán có thể nói có chút thuận lợi. Những đại nhân vật đứng đầu thương giới tuy rằng cảm thấy bị cắt miếng thịt, thật không tình nguyện, nhưng miễn cưỡng có thể thừa nhận điều kiện của Trần Phàm. Trần Phàm không muốn làm cho họ như chó cùng rứt dậu, họ càng không muốn cùng Trần Phàm cá chết lưới rách. Họ không muốn, nhưng Yến Khánh ngay cả tư cách cùng cá chết lưới rách cũng không có. Trận chiến cuối cùng còn chưa phát hỏa, nhưng kết cục đã định. Đại lễ đường ngoảnh về hướng Tây Đông, Nam Bắc mỗi chiều rộng 336m, Đông Tây mỗi chiều rộng 206m, diện tích tổng cộng 15 vạn m2, diện tích kiến trúc lớn hơn cả cố cung. Mặt bằng kiến trúc của đại lễ đường là theo hình chữ sơn, hai bên thấp ở giữa nhô cao, mở cửa cả bốn bề. Ngoài tường ốp một lượt đá hoa cương mỏng màu vàng, trên lợp ngói lưu ly, sàn nhà cũng bằng đá hoa cương, tổng cộng 134 cột trụ, khiến cho người ta một loại cảm giác choáng ngợp. Đại sảnh của đại lễ đường có diện tích là 4.500m2, bốn phía tường và cột trụ đều lát đá cẩm thạch màu hồng. Căn cứ theo sắp xếp của chủ nhà, hội nghị tài chính cao cấp thế giới lần này tiến hành ở đại sảnh đại lễ đường. Theo như thông lệ, thì lãnh đạo chủ trì hội nghị sẽ trình diễn cuối cùng. Hội nghị tài chính cao cấp Yên Kinh lần này lại bất đồng. Lúc đoàn người Lucini còn chưa rời đi nhà hàng Yên Kinh, thân là người chủ trì hội nghị lần này, Yến Khánh đã tới phòng tiếp khách ở tầng 1. Phòng tiếp khách có diện tích 550m2, thiết kế theo kiểu truyền thống. Trên trần tạo hình ô cờ giác vàng, trang trí thêm đèn thủy tinh, bốn phía phủ gấm mềm. Mặt chính treo một bức quốc họa rất lớn. 8:30, Lucini cầm đầu những ông trùm tài chính đã tới cửa phòng tiếp khách. Yến Khánh và thư ký Duyên An Sơn đã chờ sẵn nghênh đón. Mắt thấy đoàn người Lucini tiến vào, Yến Khánh đứng dậy đầu tiên, không hề có bộ dạng lãnh đạo. Không chỉ vào lúc này, hôm nay Yến Khánh rất khác bình thường. Trên người không hề còn khí tức uy hiếp của người nắm đại quyền. Ngược lại trong khí sắc rất kém. Cặp mày nhíu chặt, nụ cười cứng ngắc, con ngươi còn vẻ uy nghiêm mà tràn đầy lo lắng. Lucini tiên sinh, hoan nghênh ngài tới Trung Quốc. Rất nhanh, Yến Khánh giáp mặt với Lucini, mỉm cười đưa tay ra trước, thư ký ở bên cạnh tiến hành phiên dịch. Chào ngài, gặp ngài quả là vinh hạnh. Lucini khẽ mỉm cười, khẽ chạm tay rất nhanh với Yến Khánh, thái độ rất qua loa, khác hẳn với lúc gặp mặt Trần Phàm tối qua. Không riêng gì Lucini, mấy ông trùm tài chính, ngoại trừ Lý Thiên Thành còn có chút khách khí, những người khác đều chiếu lệ cho xong, hoàn toàn không cho Yến Khánh mặt mũi. Đây cũng không phải bọn họ tu dưỡng không đủ, ngược lại, thân là ông trùm tài chính, tu dưỡng của bọn họ vượt xa đám ngôi sao hay nhà giàu mới nổi. Bọn họ sở dĩ biểu hiện hết sức lãnh đạm đối với Yến Khánh, chỉ vì biết Trần Phàm hao hết tâm tư trở thành vua của thế giới ngầm, lợi dụng nhân tình bức bách bọn họ hợp tác với tập đoàn Cao Tường, mục đích chủ yếu nhất chính là vì đối phó Yến Khánh, phá độ Yến gia. Vào tình hình như vậy, bọn họ làm sao có thể biểu hiện ra đầy đủ tôn kính đối với Yến Khánh? Bọn họ không cười nhạo y coi như đã rất nể mặt rồi. Bởi vì hội nghị tài chính cao cấp lần này được truyền hình khắp thế giới, nên việc tiếp đón của Yến Khánh và đoàn người Lucini đều được người xem thấy rõ. Yến Khánh đối với chuyện này cảm thấy trong lòng khuất nhục chưa từng có, nhưng ngoại trừ miễn cưỡng gắng gượng cười ra thì hắn cũng không thể nổi giận với đoàn người Lucini. Đầu tiên là thân phận của đoàn người Lucini hết sức cao quý, lần này đến đây tham dự hội nghị tài chính cao cấp Yên Kinh là một kỳ ngộ trọng đại cho Trung Quốc. Yến Khánh chỉ có thể đem đối phương thành thần tài cung phụng. Hơn nữa, kể từ khi Yến Khánh biết chuyện đoàn người Lucini từ chối đi ăn tối với hắn tối qua để đề nghị gặp mặt Trần Phàm, thì yêu hiểu thật sự là đoàn người Lucini lần này đến Trung Quốc hoàn toàn là vì Trần Phàm. Điều này khiến cho tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn bị đánh nát. Song, dù hắn không cam lòng thì vẫn không chịu buông bỏ. Theo như hắn thấy, chỉ cần hắn như con rùa rút đầu, chịu được sỉ nhục ở hội nghị tài chính cao cấp lần này, sau đó tìm mấy ông lão đã từng dựa vào cha mình để cầu tình, thì cho dù ván cờ này thất bại cũng không đến nỗi quá thảm. Khác với hai hội nghị đầu tư cao cấp mà tập đoàn Khmer Y tiến hành, hội nghị tài chính cao cấp Yên Kinh lần này, ngoại trừ những ông trùm tài chính bao gồm cả Lucini thì còn mời thêm một số tỷ phú có trên bảng xếp hạng của Forbes. Trong nước thì ngoại trừ quan viên có liên quan, thì mời thêm một vài người đứng đầu các tập đoàn nhà nước và đại biểu nhân doanh. Những đại biểu nhân doanh này đến tham dự hội nghị chẳng qua cũng là theo hình thức bán chính thức, chỉ khoác áo dân doanh bề ngoài mà thôi. 8 giờ 55 phút, lúc Yến Khánh đến đoàn người Lucini vào hội trường thì những tỷ phú nước ngoài và đại biểu các xí nghiệp nhà nước dân doanh đã chờ sẵn. Tuy nói ý nghĩa của hội nghị tài chính lần này không giống bình thường, sẽ tiến hành truyền hình trực tiếp toàn cầu, nhưng trong hội trường không có một ký giả nào mà để cho chủ nhà tiến hành. Sau khi đoàn người Lucini vào chỗ ngồi, người chủ trì tuyên bố hội nghị bắt đầu, sau đó tiến hành phần đầu tiên là do Yến Khánh phát biểu. Sau khi người chủ trì giới thiệu xong thì tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều, trong đó vỗ mạnh nhất là các quan viên, các đại biểu của các xí nghiệp nhà nước và dân doanh vỗ tay mạnh nhất, còn bên phía nước ngoài chỉ mang tính tượng trưng. Sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, Yến Khánh đứng dậy, khom người cúi chào, rồi cầm lấy diễn văn do Duyên An Sơn chuẩn bị lên bục phát biểu. Thưa ngài, vào lúc Yến Khánh chuẩn bị lên tiếng, thì một giọng nói chợt vang lên ở hội trường an tĩnh, nghe rất chói tai, khiến tất cả đại biểu đều nghe rõ ràng, cũng khiến cho khán giả truyền hình nghe rõ ràng. Yến Khánh nghe thấy giọng nói đó thì chấn động, nhìn xuống dưới thì thấy rõ ràng là người nắm quyền gia tộc Nhâm Khi của Nhật Bản đang đứng dậy. Cùng lúc đó, những đại biểu khác tham dự hội nghị cũng nhìn cả vào Nhâm Khi Di Nguyên. Ống kính truyền hình cũng đặc tả khuôn mặt ông ta. Trong lúc nhất thời, Nhâm Khi Di Nguyên trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường. Nhâm Khi tiên sinh, xin hỏi ngài có vấn đề gì không? Trên bục, Yến Khánh hỏi vẻ nghi ngờ. Ánh mắt lo lắng nhìn Nhâm Khi Di Nguyên. Hết sức khống chế tâm tình, trên mặt vẫn nở nụ cười, chỉ là nụ cười càng thêm cứng ngắc. Mọi người trong hội trường nín thở nghe Nhâm Khi Di Nguyên lên tiếng. Thưa ngài, xin hỏi, tại sao chủ tịch tập đoàn Cao Tường Trần Phàm tiên sinh không tham gia hội nghị tài chính lần này? Dưới cái nhìn chăm chú của toàn trường, Nhâm Khi Di Nguyên bình tĩnh hỏi. Yến Khánh nghe câu hỏi thì cơ mặt bất giác nảy lên mấy cái, các đại biểu khác cũng biến sắc, tự hồ không nghĩ Nhâm Khi Di Nguyên ngay lúc này lại hỏi một câu như vậy. Nhâm Khi tiên sinh, căn cứ vào an bài của hội nghị lần này, chủ tịch tập đoàn Cao Tường Trần Phàm tiên sinh sẽ không ở trong danh sách mời, nên hắn không xuất hiện ở nơi này. Mặc dù trong lòng hận không cho được Nhâm Khi Di Nguyên hai bạt tay, nhưng Yến Khánh vẫn kiềm chế được cười nói. Xin hỏi ngài có vấn đề gì nữa không? Chủ tịch tập đoàn Cao Tường Trần Phàm tiên sinh không có trong danh sách mời. Nhâm Khi Di Nguyên ra vẻ khoa trương. Thưa ngài, ngài xác định không có nói giỡn chứ? Lần này Yến Khánh không nhịn được nhíu mày, trong mắt xuất hiện ra vẻ tức giận nhàn nhạt. Chúng tôi, bao gồm cả Lucini tiên sinh tham dự hội nghị tài chính lần này, hoàn toàn là vì nhận được lời mời của Trần Phàm tiên sinh, tính toán cùng tập đoàn Cao Tường tiến hành hợp tác. Hiện giờ ngài lại nói Trần Phàm tiên sinh không có trong danh sách khách mời của hội nghị. Nhằm khi Diên Nguyên nói tới đây, vẻ mặt càng thêm khoa trương. Điều này thật khó hiểu hả? Nhâm Khi Di Nguyên vừa thốt lên xong, cả hội trường náo động. Đối với đám người Lucini mà nói, tuy bọn họ là người trong cuộc, biết Nhâm Khi Di Nguyên nói là sự thật, nhưng không nghĩ tới ông ta vào lúc máu chốt lại nói ra, hết thảy cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đối với những đại biểu còn lại thì không chỉ là đơn giản, mà còn là khiếp sợ. Bọn họ cũng không biết nội tình chân chính của hội nghị tài chính lần này, chẳng qua thấy đoàn người Lucini tham gia thì hết sức kỳ quái. Hiện giờ lại nghe Nhâm Khi Di Nguyên nói tất cả những ông trùm tài chính thế giới tham dự lần này là vì Trần Phàm, mục đích là vì cùng tập đoàn Cao Tường hợp tác, điều này lại sao không khiến bọn họ khiếp sợ. Một người muốn mời đến tất cả những ông trùm tài chính toàn cầu, điều này cần bao nhiêu mặt mũi? Vào lúc này, ngoại trừ đoàn người Lucini là người trong cuộc thì toàn bộ đều như hóa đá. Đây có phải là đòn phản kích của công tử Trần gia không? Sau khi những quan viên và các lãnh đạo xí nghiệp quốc danh và dân danh lấy lại tinh thần thì theo bản năng đều nhìn cả vào Yến Khánh. Trên bục, Yến Khánh mặt mày tái nhợt, thân thể bất giác run rẩy. Một sự sỉ nhục không thể nào tả nổi dâng lên trong lòng y, giẫm đạp hoàn toàn sự kiêu hãnh do quyền lực đem lại. Nhằm khi tiên sinh lại như vậy, sau khi kết thúc hội nghị, chủ tịch tập đoàn Cao Tường Trần Phàm tiên sinh sẽ đích thân mời các ngài đến tập đoàn Cao Tường. Đến lúc đó các ngài có thể thoải mái trao đổi với hắn về chuyện hợp tác. Không biết qua bao lâu, Yến Khánh bằng vào sự khống chế phi thường lên tiếng. Hiển nhiên hắn cũng hiểu, nếu đoàn người Lucini là vì Trần Phàm mà đến, như vậy cái gọi là hợp tác hơn phân nửa sẽ giống như gia tộc Khmer Y. Về phần chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn chỉ có thể làm con rùa rút đầu, hoàn toàn là bởi vì một tín niệm cuối cùng trong lòng. Trận này hắn thua, nhưng không thua cả bàn. Sẽ không sao. Trong lúc diễn ra sự kiện kinh động tại hội nghị tài chính cao cấp, trong một ngôi nhà kiểu tứ học viện tại Yên Kinh mà các quan viên trong nước đều mơ ước đặt chân tới, thủ trưởng số 1 đang phụng bồi một số lão nhân đang xem truyền hình trực tiếp về hội nghị. Khi thấy Yến Khánh lại bị Trần Phàm cho một cái tát, một vị lão nhân nhíu mày chất vấn số 1. Cho dù chuyện mà tiểu tử Trần gia làm đều là vì dân vì nước, nhưng Yến Khánh cũng là lãnh đạo cao cấp, tiểu tử Trần gia làm vậy có phải là hơi quá mức? Đối mặt với chất vấn của lão nhân đã từng kề vai chiến đấu với cha của Yến Khánh, thủ trưởng số 1 vừa định mở miệng thì lại nghe một lão nhân đã từng là thủ hạ của cha Yến Khánh hừ lạnh nói. Tiểu tử Trần gia hôm nay dám lấy Yến Khánh khai đao, có phải ngày sau sẽ chỉ đầu mâu vào chúng ta? Không sai, tôi xem hăng là lòng muôn giả thú rồi, cố gắng không chê vàng sang mà huynh để chúng ta dùng máu và nước mắt để giành lấy. Một lão nhân khác lên tiếng vẻ tức giận. Không khí sau khi ba vị lão nhân mở miệng có vẻ ngưng trọng, mọi người nhìn cả vào thủ trưởng số 1. Hắn có thể lấy được tài liệu kỹ thuật và thành phẩm vũ khí tối tân nước Mỹ. Hắn có thể khiến cho Nhật Bản từ bỏ đảo Điêu Ngư. Một câu nói của hắn có thể khiến cho đám đầu sỏ tài chính quốc tế bỏ qua lợi ích bản thân, bất chấp dư luận quốc tế, tham dự hội nghị tài chính quốc tế Yên Kinh. Các ngài thấy hắn còn có thể đem quyền lực này để vào mắt sau. Thủ trưởng số 1 chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn nhưng vang lên như sấm. Thủ trưởng số 1 hỏi ngược lại, khiến cho ba lão nhân á khẩu không trả lời được. Sẽ không. Mắt thấy mọi người không nói lời nào, thủ trưởng số 1 khẽ thở dài nói. Bởi vì lực ảnh hưởng của hắn ở thế giới này đã sớm vượt qua tôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, thế giới này tùy thời vì hắn mà thay đổi. Thủ trưởng số 1 nói tới đây, bỏ lại bản sao đĩa CD, quay lại việc mẹ của Yến Thanh Đế gặp mặt người Nhật Bản trên bàn, bước nhanh ra ngoài. Mấy lão nhân bao gồm cả người đã từng chiến đấu với Yến lão gia tử đều trầm mặc. Cuối cùng, bọn họ thu hồi ánh mắt nhìn vào chiếc đĩa CD trên bàn. Cùng lúc đó, bác Bảo Sơn, Trần Phàm một mình quỳ rạp trước mộ lão nhân, nhìn vào di ảnh nhẹ giọng nói. Lão thái gia, Tiểu Phàm đến thăm ông. Bịch, nói xong, hắn dập mạnh đầu trước mộ. Nắng sớm chiếu rọi rực rỡ vào trong nghĩa trang Bác Bảo Sơn. Trên núi có không ít du khách vì kính ngưỡng mà đến thăm mộ, bọn họ đều mặc trang phục chỉ có hai màu đen trắng. Lão thái gia Trần gia khi còn sống cũng không xuất hiện nhiều, đối với dân thường mà nói có hơi xa lạ. Trừ một số người biết chuyện thì còn có rất ít du khách đến trước mộ ông tế bái. Vào lúc 10 giờ, một số ngôi mộ của các nhân vật nổi tiếng có không ít du khách đến thăm viếng. Còn bên mộ của Trần lão thái gia chỉ có một mình Trần Phàm đang quỳ rạp xuống. Không biết qua bao lâu, người đàn ông mặc quân phục bỗng nhiên đi xuyên qua đám du khách tới trước mộ của lão thái gia Trần gia. Người đàn ông kia bước đi thẳng tắp nhìn Trần Phàm đang quỳ trước mộ của Trần lão thái gia, vẻ mặt nghiêm nghị. Không biết qua bao lâu, người đàn ông mặc quân phục kia đã tới trước mộ của Trần lão thái gia. Trần Phàm cũng dừng thì thầm, quay đầu nhìn về phía hắn. Là Trương Thiết Trụ, người đã từng là cảnh vệ của Trần lão thái gia. Lão thủ trưởng, Thiết Trụ đến thăm ngài. Trương Thiết Trụ không chào hỏi Trần Phàm mà đỏ mắt nhìn vào di ảnh, run rẩy mở miệng. Sau đó hắn làm một động tác giàu cực kỳ tiêu chuẩn, tự hồ muốn dùng phương thức này để biểu đạt sự tôn kính với Trần lão thái gia. Trần Phàm thấy vậy lặng lẽ đứng dậy bước ra phía sau Trương Thiết Trụ. Trương Thiết Trụ tự hồ không nhận thấy, vẫn tiếp tục duy trì động tác chào. Chẳng qua thân thể khẽ rung lên, hai mắt nhòa lệ. Sau đó, hắn buông tay xuống, để mặc giọt nước mắt từ từ lăn trên khuôn mặt kiên nghị. Nhắm mắt lại thật sâu, rồi quay sang Trần Phàm, nói giọng đã bình tĩnh lại. Tiểu Phàm, chú Trụ. Thấy khuôn mặt đẫm lệ của Trương Thiết Trụ, trong lòng của Trần Phàm rất xúc động. Hắn biết Trương Thiết Trụ trên danh nghĩa là cảnh vệ của Trần lão thái gia, nhưng trên thực tế vẫn được ông xem như con cháu. Nếu không phải như thế, thì sau khi ông qua đời, Trương Thiết Trụ cũng sẽ không đặc biệt đều đến quân khu đảm nhiệm chức tham mưu trưởng thực quyền rất có tương lai. Bởi vì biết điểm này, cho nên Trần Phàm cũng không nói hai chữ cảm ơn. Tiểu Phàm, thủ trưởng trên trời có linh thiêng, thì thấy cháu vì quốc gia, vì nhân dân, vì Trần gia làm hết thảy, ông cũng an lòng. Trần Thiết Trụ nói vẻ vui mừng. Trần Lãi Thái Gia đối xử với hắn như con cháu, hắn cũng có cảm giác xem Trần Phàm như vậy. Theo như hắn thấy, nếu lão thủ trưởng thấy hết thảy những việc mà Trần Phàm làm, nhất định sẽ cực kỳ cao hứng. Tiểu Phàm, hôm nay chú cố ý tới tìm cháu. Thấy Trần Phàm không nói lời nào, Trần Thiết Trụ tiếp tục lên tiếng, rồi móc từ trong túi ra một phong thư. Thấy động tác của Trần Thiết Trụ, Trần Phàm hơi nghi ngờ nhưng vẫn không lên tiếng. Ngày hôm chú nhận được lệnh của quân ủy tới Yên Kinh, Trần Phó Chủ tịch tự mình tiếp kiến chú. Trương Thiết Trụ nói tới đây dừng lại một chút. Trần Phó Chủ tịch. Nghe thấy Trương Thiết Trụ nhắc tới Trần Kiến Quốc, Trần Phàm trong lòng không khỏi suy nghĩ. Lúc Trần Lão Thái Gia tạ thế, Trần Kiến Quốc đang đảm đương vị trí lãnh đạo, cả bên quân sự và chính trị, đuổi hắn ra khỏi Trần gia. Ngoài trừ chọc giận hai vợ chồng Trần Chiến, còn chọc giận cả Trương Thiết Trụ, có cảm tình sâu sắc với Trần Lão Thái Gia. Hiện giờ Trương Thiết Trụ gọi thế với Trần Kiến Quốc, trực giác cùng lý trí nói cho Trần Phàm biết, bức thư mà Trương Thiết Trụ lấy ra, hơn phân nửa có liên quan tới Trần Kiến Quốc. Theo lời mà Trương Thiết Trụ nói tiếp, thì suy đoán của Trần Phàm chỉ đúng phân nửa. Tiểu Phàm, phong thư này là lão thủ trưởng viết riêng cho cháu trước khi qua đời, sau khi viết xong liền gửi lại ở chỗ Trần Phó Chủ tịch, cho tới giờ vẫn chưa ai từng xem qua. Trương Thiết Trụ tiếp tục nói. Ngày hôm qua chú gặp gỡ với Trần Phó Chủ tịch thì ông ấy nói đã đến lúc để biết hết mọi chuyện nên để cho chú đem phong thư tới giao cho cháu. Trương Thiết Trụ nói xong đem di thư của Trần Lão Thái Gia cho Trần Phàm. Trần Phàm nghe xong liền biến sắc, con người coi rút lại, nhìn sững vào phong thư, sau đó hai tay hơi run rẩy nhận lấy phong thư bỏ đi về một phía. Thấy Trần Phàm cầm phong thư rời đi, Trương Thiết Trụ tự hồ cũng hiểu hắn cần một không gian độc lập, nên không đi theo mà đứng lại trước mộ để hồi tưởng. Trần Phàm đi tới một bụi cây rậm rồi dừng bước, cẩn thận mở phong thư của Trần Lão Thái Gia viết cho hắn trước khi qua đời. Tiểu Phàm, khi cháu thấy phong thư này thì ông đã đi tìm chủ tịch để báo cáo rồi. Nội dung phong thư nhìn qua rất rõ ràng, từng câu từng chữ lại có vẻ mơ hồ. Đọc thấy câu đầu tiên, trong lòng Trần Phàm rung lên, bàn tay nắm phong thư không vững, hô hấp trở nên nặng nề, vành mắt ửng đỏ. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn xuống. Tiểu Phạm, chắc cháu chưa quên ngày mà ông dẫn cháu tới trụ sở Long Nha ở Đông Bắc. Lão Thái Gia cũng vậy. Đó là ngày thứ hai sau hôm sinh nhật 4 tuổi của cháu. Lão Thái Gia để cha mẹ cháu dẫn đi, nhưng cháu không chịu. Sau đó Lão Thái Gia bảo cháu dẫn tới xem súng máy, thì cháu lại vui vẻ. Sau đó cháu kéo tay Lão Thái Gia lên xe, ra đến sân bay. Đến sân bay thì cháu nói với Lão Thái Gia. Lão Thái Gia, ông bảo mang cháu đi xem súng máy, sao lại tới đây? Lão Thái Gia nói với cháu ở đây không có, nên dẫn cháu đi nơi khác. Cứ như vậy, Lão Thái Gia dụ dỗ cháu lên máy bay quân sự, rồi đi tới trụ sở Long Nha ở Đông Bắc. Đọc tới đây, Trần Phàm bất giác nghĩ tới ngày hôm đó bị Lão Thái Gia đưa tới hoang mạc. Đồng thời cũng thấy những dòng chữ sao hơi nhòe, tự hồ lúc Lão Thái Gia viết bức thư đã rơi nước mắt. Ngày đó, ông mang cháu tới trụ sở Long Nha Đông Bắc, rồi bỏ cháu lại hoang mạc, trực tiếp rời đi. Biết không, Tiểu Phàm, lúc đó ông nhìn vào gương chiếu hậu, thấy từng cử động của cháu. Cháu thấy ông lên xe thì gào khóc, rồi đuổi theo đến ngã dập mặt xuống đất. Cháu thấy xe của ông không quay đầu lại, thì ngồi bệt trên đất khóc lóc gọi mẹ. Lúc đó, Lão Thái Gia quá thật vô cùng đau lòng. Làm sao mà để một đứa cháu mới 4 tuổi vào hoang mạc? Nhưng ông vẫn quyết định làm như vậy, vì như lúc gặp cháu ở cửa quân khu Yên Kinh đã từng nói, Trần gia có thể không có quyền thế, địa vị, nhưng tuyệt đối không thể dứt bỏ nhiệm vụ bảo vệ quốc gia và nhân dân. Nếu như Trần gia không có người thừa kế điểm này, ông tình nguyện để cho Trần gia tuyệt hậu. Đọc tới đây, Trần Phàm chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, nước mắt bất giác trào ra, khiến cho những dòng chữ lại càng nhòe nhoẹt. Trần Phàm đưa tay lên quệt nước mắt rồi tiếp tục đọc. Tiểu Phàm,